Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950. Chương 950: Chi viện thần giới. Sau 7 ngày, Đấu La Đại Lục, Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo là tế tự Hải Thần địa phương, cũng là Đấu La Đại Lục cùng thần giới duy nhất câu thông chỗ. Thông hướng thần giới không gian thông đạo ngay ở chỗ này. Lúc này, Hải Thần Điện bên trong, Hải Sâm Đại Tế Ti, Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây, chính cung kính chỉ dẫn lấy Chu Thần một chuyến 7 người. Tiến về kết nối thần giới không gian thông đạo chỗ. Cuối cùng, một đoàn người tại một cái cao lớn cột đá trước dừng lại. Lập tức, Ba Tái Tây cung kính nói: Thiên đế các hạ, nơi này chính là thông hướng thần giới địa phương. Đa tạ Hải Thần Đấu La dẫn đường. Chu Thần mỉm cười gật đầu, lập tức quay đầu, nhìn xem chính mình dùng để chi viện thần giới nhân thủ. Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Tịnh Liên Yêu Thánh, Long Hoàng Trúc Khôn, Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương, cùng chính hắn, hết thảy 7 vị lục giai đấu đế cấp cường giả. Mà thần giới cũng chỉ có 5 đại thần vương mới có lục giai trở lên thực lực. Nhìn trước mắt mấy người, Chu Thần trầm giọng nói: Lần này thần giới địch chính là đến từ vị diện khác thiêu đốt quân đoàn. Thủ lĩnh hắc ám Nautilus Sazeras, chân chính bản thể so một mảnh đại lục, một khỏa tinh cầu còn muốn lớn, cho dù là đấu đế hoặc là thần vương cấp cường giả cũng vô pháp chính diện địch nổi. Nghe nói lời ấy, Cổ Nguyên mấy người lập tức nghiêm túc lên. Đấu đế đều không thể địch nổi, đây là loại nào cường thế? Nhìn thấy đám người nghiêm nghị thần sắc, Chu Thần dừng một chút âm thanh, nhàn nhạt an ủi: Bất quá, chính là bởi vì Sazeras quá mức cường đại, hắn không cách nào làm cho chân thân của mình tiến vào thần giới, chỉ có thể dựa vào hắn hóa thân tới nhập thần giới. Mà hắn hóa thân, mặc dù cũng xa mạnh hơn nhiều đấu đế, nhưng lại không phải vô pháp chống lại. Lời còn chưa dứt, Chu Thần xoay người, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát trước người cột đá, mà một vệt thần quang cũng bỗng nhiên từ cột đá bên trong bắn ra, xoay tròn trở thành một cái cự đại thải sắc vòng xoáy. Hiển nhiên, cái này hoa mỹ thải sắc vòng xoáy chính là thông hướng thần giới đại môn. Chư vị, chúng ta này đi, lấy kéo dài làm chủ, không cần quá phận ra lực lượng lớn nhất. Lời nói xoay chuyển, Chu Thần thản nhiên nói: Đừng quên, thần giới là của người khác, mạng là của mình, xuất phát. Vừa dứt lời, Chu Thần liền đi đầu bước vào trong đó, mà Cổ Nguyên mấy người cũng theo thứ tự đi vào. Sau đó, cái kia liên tiếp lấy Đấu La Đại Lục cùng thần giới vòng xoáy chính là chậm rãi biến mất, mà Hải Thần Điện bên trong cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Cung Tổng Bộ, Tử Vi Bắc Cực Cung, mới xây Tử Vi Bắc Cực Cung, bị Chu Thần đặt chính mình bày Thiên Đế kết giới bên trong. Trôi nổi tại không, tiên vụ phiêu miểu, tinh mỹ mà bàng bạc kiến trúc nhóm san sát nối tiếp nhau. Lộng lẫy, tại Tử Vi Bắc Cực Cung phụ cận, vô số thiên cung cường giả bốn phía ẩn tàng. Những cường giả này, nhất thấp cấp bậc, cũng là đấu tôn, mà tại Tử Vi Bắc Cực Cung trung tâm nhất bên trong đại điện, một già một trẻ hai người đang tổng thể cục trước ngồi đối diện nhau. Chấp tử đánh cờ chính là Dược Lão cùng Chu Thần hai người. Không sai, tiến về Đấu La thần giới vẫn là Chu Thần Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Hắn chân thân một mực lưu tại Đấu Khí Đại Lục tọa trấn, không có cách. Hắc ám Nautilus Sazeras quá mẹ nó mạnh, coi như hắn dạng này đấu đế cường giả đi nơi đó cũng chưa chắc có thể bảo toàn chính mình. Ngược lại không như phái cái Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tiến đến. Dù sao, bản thể bất tử, huyễn thân bất diệt, Tam Thiên Lôi huyễn thân cường đại cùng bảo vệ tính mạng thần hiệu. Vẫn là đáng giá khẳng định, ngươi dự định an bài thế nào tiểu viêm tử? Đánh cờ thật lâu, Dược lão cuối cùng để cờ xuống, hỏi hắn quan tâm vấn đề. Từ khi Chu Thần thành đế về sau, thiên hạ quy phục tại thiên đế, mà Tiêu Viêm vị này thiên đế sư đệ, thân phận lại có chút xấu hổ. Lúc này Tiêu Viêm, thực lực bởi vì Tiêu Huyền thành đế quan hệ, đấu đế huyết mạch bị một lần nữa kích hoạt. Tại nửa tháng trước, liền đột phá đến 7 sao đấu thánh, mà lại, trong thiên hạ, trừ xếp hạng trước 3 dị hỏa, cái khác đều không ngừng một đóa. Tiêu Viêm cũng rất nhẹ nhàng tập hợp đủ thật dòng giã 15 loại dị hỏa. Thực lực tại 7 sao đấu thánh cơ sở bên trên đột nhiên tăng mạnh. Lúc này càng là đã đạt đến 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Nguyên bản, Tiêu Viêm đến đỉnh phong đấu thánh cấp bậc, Chu Thần là cao hứng cho hắn. Nhưng hai vị sư huynh đệ ở giữa, lại y nhiên bởi vì một kiện sự tình, có chút khoảng cách. Đó chính là Huân Nhi. Huân Nhi vốn là Tiêu Viêm thanh mai trúc mã, nhưng Chu Thần chặn ngang một gạch, chung quy là đem Huân Nhi cướp đi. Tiêu Viêm nội tâm tự nhiên là vô cùng nổi nóng, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, Chu Thần đối với Tiêu Viêm có thể nói là tốt đến không thể tốt hơn. Vô luận là công pháp đấu kỹ, dị hỏa đan dược, chỉ cần có thể giúp Tiêu Viêm đề cảnh giới cao, Chu Thần đều không hề tiếc rẻ tiếc cung cấp, càng là mấy lần che chở Tiêu gia, thậm chí trợ giúp Tiêu gia lão tổ tông Tiêu Huyền thành đế. Có thể nói, Chu Thần đối với Tiêu Viêm có thể nói là ân trọng như núi. Vì vậy, hiện tại Tiêu Viêm đã đối với Chu Thần phi thường bất mãn, nhưng cũng không cách nào quên mất Chu Thần đối với ân tình của mình cùng hơn 10 năm sư tình. Nghĩa huynh đệ lâm vào một trận xoắn suýt trong hai cái khó này, mà Chu Thần đối với hắn người sư đệ này cũng bắt đầu có chút phòng bị. Dù sao, bây giờ Tiêu Viêm cách đột phá đấu đế chỉ còn lại cách xa một bước. Nếu là thuận lợi thành đế, còn đối với Chu Thần ôm có địch ý lời nói, như vậy Chu Thần chỉ sợ đau đầu hơn không dứt. Sở dĩ Chu Thần một mực không chịu đem phong tỏa tại thiên cung trong tổng bộ bản nguyên đế khí cung cấp cho Tiêu Viêm đột phá đấu đế, mà Tiêu gia lão tổ tông Tiêu Huyền tại biết được Chu Thần cùng Tiêu Viêm bây giờ khoảng cách về sau, cũng chỉ có thể vung tay mặc kệ. Dù sao Chu Thần là trợ hắn phục sinh ân nhân, Tiêu Viêm là hắn nhất ký thác kỳ vọng hậu bối. Nội tâm ôn hòa Tiêu Huyền vô pháp làm ra lựa chọn, chỉ có thể theo cổ nguyên mấy người tiến về thần giới chi viện, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Mà Dược lão lần này đến đây chính là vì hóa giải sư huynh đệ mâu thuẫn. Dù sao hắn Dược Trần thế nhưng là hai người sư tôn, vô luận là Chu Thần vẫn là Tiêu Viêm đều bị hắn coi như hài tử đến đối đãi. Lão sư lần này ý đồ đến, ta rất rõ ràng. Nghe nói Dược lão cha hỏi, Chu Thần cười khổ một tiếng nói, gần nhất tiểu viêm tử thế nào? Hắn từ khi biết được ngươi cùng Huân Nhi, liền cả ngày trốn ở Vân Lam Sơn phía trên tu luyện. Nghe nói cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi rất gần. Dược lão trợn nhìn chính mình tên đồ đệ này liếc mắt, thản nhiên nói, ồ, cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi rất gần. Nghe nói lời ấy, Chu Thần ánh mắt sáng lên. Nếu là Tiêu Viêm thật buông xuống Huân Nhi, ngược lại yêu ái Nạp Lan Yên Nhiên, với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Có lẽ chữa trị huynh đệ quan hệ có thể có khả năng. Thế là Chu Thần cười một tiếng nói, cũng tốt, tiểu viêm tử hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại thật sự là một đôi trời sinh. Dù sao bọn hắn cũng là đã từng có hôn ước. Nghe nói Chu Thần, Dược lão gật đầu bất đắc dĩ, lập tức đưa ra lần này hắn sở dĩ đến đây mục đích quan trọng nhất. Tiêu Viêm đã đột phá đến 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Thần tiểu tử, cái kia bản nguyên đế khí. Bản nguyên đế khí, tự nhiên có Tiểu Viêm tử một phần. Chu thần cười ha ha một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, mỗi một vị đấu đế đều có phong hào, đợi đến Tiểu Viêm tử đột phá đấu đế, ta liền ban cho hắn một cái phong hào. Xá lệnh thiên hạ vạn hòa, Viêm đế Tiêu Viêm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.